Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, ôn nhu nhất ngươi. Ân, tiểu thỏ cái hiểu cái không gật đầu. Một đôi hắc bạch phân minh mắt to nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn nhìn hồi lâu. Đột nhiên vươn tay ra, ôm cổ của hắn, dùng bản thân phấn nộn khuôn mặt nhỏ tại hắn trên cổ cọ sát. Thanh âm nhu nhu nói: Ta thích nhất nước chanh ca ca. Gò má nàng mềm nhũn, ấm hô hô, cùng nàng mềm mại lọn tóc cùng một chỗ cọ tại trên cổ hắn, để cho hắn cảm thấy có một chút ngứa. Trình Chi Ngôn cười cười, đưa tay sờ sờ nàng đầu. Là không phải là bởi vì ngươi thích nhất ta, cho nên cảm thấy ta nói mà nói cũng đều là đúng. Ân, thế nhưng là nước chanh ca ca nói vốn chính là đúng a. Tiểu thỏ nghẹo đầu nghĩ nghĩ, nghiêm túc nhìn xem Trình Chi Ngôn nói: Ngươi xem, từ nhỏ đến lớn ta đều rất nghe ngươi lời nói. Ngươi xác định? Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà nhìn xem nàng nói: Cái kia ta để cho ngươi tự mình một người ngủ, ngươi vì sao không nghe lời ta? Ai nha, chuyện này không có đúng sai phân chia sao? Tiểu thỏ mặt đỏ lên, nhanh lên đem ôm cổ của hắn cánh tay rụt trở về, cúi đầu hậm hực nói: Lại nói ta hiện tại đi ngủ đã trung thực rất nhiều a, lại không có tại ngươi trên mặt khắp nơi sờ loạn. Ngươi a? Trình Chi Ngôn cười lắc đầu, đứng dậy đi trở về bản thân xe đạp bên cạnh, đẩy lên xe quay đầu nhìn về tiểu thỏ hỏi: Đi thôi. Ân, tiểu thỏ nhảy tung tăng ngồi bên trên hắn xe đạp chỗ ngồi phía sau. Buổi tối sắp sửa cảm giác thời điểm, tiểu thỏ ôm chăn mền mơ mơ màng màng ngủ ở Trình Chi Ngôn trên giường lớn, thấp giọng hỏi: Nước chanh ca ca ngươi vì sao còn chưa ngủ a? Ngồi ở trước bàn sách, Trình Chi Ngôn nghe được tiểu thỏ lời nói về sau, có chút quay người, một đôi tròng mắt trong suốt có chút buồn cười mà nhìn xem nàng nói: Ngươi không phải từ 7 giờ rưỡi bắt đầu liền nói ngươi buồn ngủ sao? Làm sao hiện tại cũng 8 giờ rưỡi ngươi còn chưa ngủ lấy? Bởi vì ngươi còn không có đi theo ta ngủ a. Tiểu thỏ trở mình, nằm lì ở trên giường, một đôi thủy nhuận con mắt mang theo tràn đầy mà bối rối nhìn xem Trình Chi Ngôn nói: Vì sao ngươi bây giờ đều ngủ đến muộn như vậy a? Trình Chi Ngôn ném đi trong tay bút bi, ngồi trên ghế duỗi lưng một cái, sau đó có chút bất đắc dĩ hồi đáp: Tiểu thỏ, ta đã bên trên sơ tam. Ân, cho nên sang năm tháng 6 muốn thi cấp 3. Trình Chi Ngôn đứng dậy, ngồi ở mép giường, đưa tay sờ sờ tiểu thỏ đầu nói: Kỳ thật trường học quy định, sơ tam học sinh là nhất định phải lớp tự học buổi tối. Chỉ là bởi vì ta thành tích tốt, chủ nhiệm lớp mới cho phép ta không dùng tới. Tự học buổi tối là cái gì? Chính là buổi tối cũng phải trong trường học đi học. Trình Chi Ngôn nghĩ nghĩ, thanh âm ôn nhu nói: Người Hạ Phong ca ca, còn có cái kia cái chán ghét Dương Giai Di, bọn họ hiện tại cũng ở trường học trong phòng học ngồi xổm đâu. Lên trên sơ chung về sau muốn một mực đi học đến trễ như vậy a? Tiểu thỏ ngáp một cái, lo lắng hỏi: Thế nhưng là ta một đến 8 giờ đã cảm thấy buồn ngủ quá. Vạn nhất ta về sau lên trên sơ chung tự học buổi tối thời điểm buồn ngủ làm sao bây giờ? Sẽ không, cho đến lúc đó, người đã lớn lên, liền không cần hiện tại tại nhiều như vậy thời gian ngủ. Trình Chi Ngôn cười cười, nhìn xem tiểu thỏ một mặt buồn ngủ thành chó bộ dáng, đưa tay vỗ vỗ nàng chăn mền nói: Ta trước dỗ ngươi đi ngủ. Tốt. Tiểu thỏ một nghe được câu này, vội vàng một cái xoay người, ngoan ngoãn tại chính mình trên gối đầu nằm xong. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.